Chương 412, bại lộ. Nữ nhi của ta thật là dễ nhìn, hơn nữa khi còn bé học múa vờ ơ y ma đến bây giờ còn có nội tình, coi như không tệ. Giang Mậu rốt cục chờ đến con gái ra sân, hơn nữa còn là dạng này kinh diễm ống kính, thế là cảm thấy vô cùng vui mừng, cảm thấy rất tự hào. Cái này không phải nội tình, đã nhiều năm như vậy, đến bây giờ nội tình khẳng định mất giáo, đây rõ ràng là khổ luyện. Giang Phụ hôn nắn. Điện ảnh vẫn còn tiếp tục. Đoạn này vũ đạo hồi ức là thông qua Hoàng Phi, cũng chính là Chu Quảng nhân vật này đến dẫn xuất, hồi ức xong hắn liền thở dài một cái, nói một câu nói Dung Thiên chính là cái chân chính nữ thần, mặc dù nàng đã không có ở đây, nhưng nhắc lên tên của nàng, cùng giới học sinh không có người sẽ quên. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, nâng lên Dung Thiên lúc thần sắc chuyên chú lại nghiêm túc, trong giọng nói mang theo một ít buồn vô cớ, có rất mịt mờ cảm xúc triển lộ ra tới. Chu Quảng một mực tại thầm mến Dung Thiên. Lạc Trứng nghe Chu Quảng nói, người cu nở dê lâm vào trong yên lặng, sau đó nàng hỏi lên một câu như vậy, nàng đến tột cùng là thế nào chết. Chu Quảng sững sờ, lại nhìn Lạc Trứng lúc ánh mắt liền mang theo dò xét, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao phải nghe ngóng Dung Thiên chuyện ta là người như thế nào. Lạc Trứng tựa hồ là khẽ cười một cái, sau đó liền nói một câu nhường người nghe không hiểu lời nói, ta là bị nàng cho quang minh người. Nhìn đến đây, mọi người cu nở dê ý thức được, Lạc Trừng theo xuất hiện lên liền tràn đầy thần bí ý vị, mà nàng gần thậm chí theo đuổi Thẩm Ánh cũng là như thế, tựa hồ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lại sau này chính là đủ loại đầu mối tìm. Mặt sau diễn đến một cái cảnh tượng, khi đó đầy trời tuyết lớn, Thẩm Ánh cùng Lạc Trừng đi tại tuyết địa bên trong, hai người cái bóng ném xuống đến, rõ ràng đứng rất gần, thế nhưng là cái bóng bên trong hai người lại giống như là bị xa xa tách rời ra, trung gian tựa như có một đạo hồng câu. Nghe nói, ngươi từng đang hỏi thăm Dung Thiên chuyện, Thẩm Ánh thanh âm không có chút rung động nào. Ngay tại đi đường, Lạc Trừng bước chân dừng lại, sau đó liền điềm nhiên như không có việc gì ừ một tiếng. Ngươi biết, tại sao phải nghe ngóng một người chết chuyện. Thẩm Ánh nhìn về phía Lạc Trừng, ánh mắt bên trong có chút phát chìm, hôn mê rồi một tầng bóng đêm, nhường mặt mũi của hắn cu nở dê có vẻ âm trầm. Lạc Trừng nghe vậy khẽ hừ một tiếng, hai tay vào ngực, trừng mắt về phía Thẩm Ánh. Nàng chỉ là cái người chết đơn giản như vậy sao, nàng chẳng lẽ không phải ngươi mối tình đầu tình nhân. Lời nói ở giữa mang theo một ít ghen tuông. Thẩm Ánh nghe xong lại là sắc mặt trầm tĩnh lại, hắn hướng Lạc Trừng đi tới, giữ chặt tay của nàng, nàng chuyện đã sớm đi qua, ta hiện tại yêu chỉ có ngươi, về sau cũng sẽ chỉ có ngươi. Có thế nàng là cái chân chính nữ thần, ta xem qua nàng khiêu vũ video, nàng lớn lên so với ta đẹp, hơn nữa khiêu vũ còn tốt như vậy, mấu chốt nhất là nàng là ngươi cái thứ nhất thích người, nàng chết tại tốt đẹp nhất cái kia thời gian, tại trong lòng ngươi lưu lại mãi mãi cũng không cách nào phai mờ hình tượng, ta tốt khủng hoảng. Lạc Trừng nói liền u buồn cúi đầu. Thẩm Ánh đem nàng ủng đến trong ngực, nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó ôn nhu an ủi. Về sau tình tiết chính là xen kẽ Lạc Trừng tra tìm đầu mối quá trình, cùng chính nàng hồi ức, đang nhớ lại bên trong mọi người rốt cuộc biết thân phận của nàng. Lạc Trừng từng tại mấy năm trước bởi vì một lần chuyện ngoài ý muốn bị hóa học vật bỏng rất mạc, từng mù qua một đoạn thời gian, về sau cũng là bởi vì di thực Dung Thiên rắc mạc mới khôi phục qua mình, mà nàng cùng Dung Thiên còn có chút quan hệ máu mủ, hai người xem như biểu tỉ muội. Lạc Trừng tại di thực rắc mạc không lâu sau liền đến nước ngoài, vốn là không có nghĩ qua Dung Thiên chết là có nội tình, nàng chỉ là nghe nói Thẩm Ánh đang đuổi Khổng Ngọc Nhiên. Dung Thiên sau khi chết, cảnh sát cũng là từng có điều tra, nhưng là sau cùng kết luận chính là nàng là trượt chân ngã xuống sườn núi, chỉ là ngoài ý muốn, mà không phải bị mưu sát. Dung Thiên người nhà tại khổ sở thống khổ thời điểm, Thẩm Ánh còn từng đến nha cho nàng người nhà xin lỗi, an ủi qua, bởi vì Thẩm Ánh thái độ tốt đẹp hơn nữa làm người ưu tú, theo đồng học đến lao sư không có người nói hắn không tốt, cho nên Dung Thiên người nhà đối với con gái ngã xuống sườn núi chuyện càng cảm giác tiếc nuối. Đối Thẩm Ánh không có giận chó đánh mèo, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Lạc Trừng chỉ sở dĩ xuất hiện ở trong nước, chính là muốn phá hư Thẩm Ánh cùng Khổng Ngọc Nhiên chuyện, nàng chỉ là đơn thuần không muốn để cho Dung Thiên khi còn sống bạn trai gì tình biệt luyến, khác đổi người kia. Thế nhưng là tiếp xúc Thẩm Ánh về sau, nàng liền dần dần cảm thấy người này mang cho nàng không hài hòa cảm giác, thế là Phúc Linh tâm trí nghĩ đến Dung Thiên chết, đồng thời bắt đầu âm thầm điều tra. Nàng theo Dung Thiên bạn bè nơi đó biết được Dung Thiên từng bị kẻ lô mãng bị dọa cho phát sợ qua, còn nghe nói Thẩm Ánh muốn hướng Dung Thiên chuyện mượn tiền hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, kia muốn tiêu trừ cũng chỉ có thể đi tra rõ chân tướng. Chỉ là làm sao, Lạc Trừng căn bản tra không được thực chất chứng cứ, nàng chỉ là trong lòng có như thế suy đoán, hơn nữa càng phát ra cảm giác được Thẩm Ánh người này dối trá cùng âm trầm. Nàng biết Thẩm Ánh tìm bạn gái tiêu chuẩn chính là Bạch Phú Mỹ, hơn nữa mặc kệ là Dung Thiên hay là Khổng Ngọc Nhiên, hắn đều là sớm làm công khóa sau mới bắt đầu đuổi, có thể nói là đã sớm làm xong lập kế hoạch cùng an bài. Mà Chu Quảng thì là nói cho Lạc Trừng một sự kiện kỳ thật không nói dối ngươi, ta cũng cảm thấy Thẩm Ánh có chút vấn đề, tại Dung Thiên xảy ra chuyện sau hắn cả ngày ngủ không được, người trạng thái rất kém cỏi, thường xuyên trong giấc ngộng bừng tỉnh, ta khi đó chỉ cho là hắn là bị kích thích, có thế hắn có một ngày uống say sau tại trong phòng ngủ nói rồi nói mơ. Cái gì nói mơ Dung Thiên, đừng tìm ta không phải cố ý, cầu ngươi thả qua ta. Chu Quảng tái diễn nghe được, lúc ấy ta còn chưa ngủ, cho nên nhớ kỹ rất rõ ràng, kỳ thật cái này nói mơ hắn nói không rõ ràng lắm, ta cũng là về sau lặp đi lặp lại hồi tưởng mới đem nó cấp ghép toàn bộ. Điện ảnh đã đến phần sau đoạn, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, mọi người đã hiếu kỳ Dung Thiên chết đến tột cùng là ngoài ý muốn còn là bị giết, QNZ tốt kỳ lạc trong vắt có thể hay không tìm tơ y chứng cứ. Hơn nữa người hiểm nghi cơ hồ đã quyết định chính là Thẩm Ánh, có thế Lạc Trừng hiện tại còn cùng Thẩm Ánh là người yêu liên quan, nàng muốn một bên qua loa hắn một bên sau lưng lục soát chân tướng, loại này khẩn trương lại kích thích kịch bản cũng làm cho mọi người xách theo một hơi. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Lạc Trừng bại lộ. Khi đó Lạc Trừng đang ở nhà bên trong cấp Chu Quảng gọi điện thoại, nàng đã đầy đủ cẩn thận, thanh âm thả rất thấp, nói chuyện QNZ rất mịt mờ. Thế nhưng là nàng vừa nói chuyện điện thoại xong, liền thình lình nghe được sau lưng truyền đến một fan ôn nhu hỏi thăm ngươi đang làm gì. Đạo thanh âm này truyền đến thời điểm đem người xem đều dọa cho nhảy một cái, thanh âm đột ngột truyền đến, tựa như tại phim ma bên trong có quỷ đột nhiên xuất hiện, nhường rất nhiều người đều nhịn không được gào thét một fan. Mà ống kính cũng là soát một chút chuyển qua Thẩm Ánh trên thân. Thẩm Ánh đứng tại chỗ tối, thân hình cao lớn, chính bình tĩnh nhìn chằm chằm Lạc Trừng nhìn. Thanh âm vẫn ôn nhu, thế nhưng là ánh sáng lại làm cho hắn nhìn xem giống như là đứng tại ngục môn miệng ma quỷ. Không, không có gì, chỉ là hỏi đồng học một số việc. Lạc Trừng cũng bị hù cứng đờ, sau đó liền miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười, muốn nói sang chuyện khác.